Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673, chương 674, đoạt liền đi. Oanh, mặt trời trầm luân, từng viên mặt trời bạo phát. Là ai? Thái Dương Thần Hoàng nổi trận lôi đình, kinh sợ tiến lên. Hắn nhìn lấy chung quanh mấy triệu vầng Thái Dương trực tiếp thiếu một hơn phân nửa. Kém chút thì hỏng mất. Lại có thể có người chạy đến cửa cướp đoạt hắn đồ vật. Quả thực thì là muốn chết a. Lăn ra đến, phi thân mà đến Thái Dương Thần Hoàng nộ hống. Vòng quanh đầy trời thần lực đánh vào hắc động phía trên. Răng rắc một tiếng, đen nhánh vòng xoáy nổ tung. Chỉ thấy bên trong chậm rãi đi ra một bóng người. Từng bước một đạp lên quang mang đi tới. Ngươi là ai? Thái Dương Thần Hoàng nổi giận đùng đùng. Hai mắt nhìn chòng chọc vào người trước mắt. Trên người vừa tới còn quấn từng đạo kinh khủng khí lưu. Sau lưng một vòng mặt trời chìm chìm nổi nổi. Chung quanh càng là bay múa từng viên nóng rực hạt châu. Nhìn kỹ, không chính là mới vừa rồi bị đoạt đi 200 vạn vầng Thái Dương sao? Đây chính là hắn a. Đáng giận, Thái Dương Thần Hoàng tức giận đến phát run. Nhìn thấy đối phương sau lưng viên kia hạt châu một dạng phát sáng mặt trời xuất hiện kém chút. Không có thổ huyết, bên kia, Thái Âm Thần Vương kinh ngạc nhìn qua người này. Nàng vạn vạn không nghĩ đến lại có thể có người lấy đi Thái Dương Thần Hoàng chí bảo. Trực tiếp cướp đi một nửa. Người này thật sự là điên rồi. Đem ta mặt trời còn trở về. Gầm lên giận dữ rung động hư không. Thái Dương Thần Hoàng phi thân mà tới. Vẫy tay một cái. Sau lưng lít nha lít nhít mặt trời gay gắt tụ đến. Tản ra vô cùng vô tận hào quang. Đông Hoàng đánh giá trước mắt Thái Dương Thần Hoàng. Một mặt tiếc hận nói. Đáng tiếc a, kém một chút thì toàn bộ làm đến đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Mặc kệ là Thái Dương Thần Hoàng vẫn là Thái Âm Thần Vương. Vẫn là cái kia lít nha lít nhít Thái Âm Thần tộc người. Không khỏi bị người trước mắt sợ ngây người. Ngọa tào, thế mà còn muốn cướp sạch. Muốn chết, Thái Dương Thần Hoàng nổi giận. Trực tiếp điều khiển đến trăm vạn mà tính mặt trời gay gắt đánh đi lên. Đầy trời mặt trời gay gắt cuốn tới. U u thanh âm sụp đổ vạn vật. Nhìn qua lít nha lít nhít bay tới to lớn mặt trời. Đông Hoàng trên mặt tắt ra một tia nụ cười cổ quái. Hắn thật bất ngờ. Đối phương chẳng những không có thu hồi đi. Thế mà còn dám đánh tới. Chẳng lẽ không biết sẽ có đến mà không có về a? Thu. Mặc kệ đối phương vì sao. Đông Hoàng đều không buông tha cơ hội lần này. Chỉ thấy hắn tế ra hỗn độn chung. Trực tiếp nhắm ngay cái kia lít nha lít nhít mặt trời khẽ hấp. Cô long long tiếng vang không ngừng truyền đến. Vô số mặt trời một viên tiếp lấy một viên bị nuốt vào hỗn độn chung bên trong. Không tốt, Thái Dương Thần Hoàng sắc mặt tối đen. Đột nhiên ý thức được không ổn. Chính mình là khí quá mức. Thế mà quên đối phương có thể lấy đi những thứ này mặt trời. Làm hắn kịp phản ứng thời điểm đã chậm. Đông Hoàng một tay che trời. Hỗn độn trung uyển giống như cái động không đáy khẽ quét mà qua. Nuốt sống cái kia lít nha lít nhít tất cả mặt trời. Một viên không dư thừa. Toàn bộ nuốt vào. Cảm ơn. Đông Hoàng lộ ra vẻ tươi cười. Nói xong vẫy tay một cái. Hỗn độn trung bay trở về. Không cần tiễn. Hắn vứt xuống một câu lời nói. Lách mình nhoáng một cái. Xé mở thời không trực tiếp chạy. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thái Dương Thần Hoàng ngây dại, tại chỗ mắt trợn tròn, cả người hắn đều mộng rơi mất, ngây ngốc không phân biệt được. Đông Hoàng đoạt liền chạy, một chút nghiêm túc, nhìn đến Đông Hoàng cướp đi Thái Dương thần tộc mấy triệu vầng Thái Dương. Tất cả mọi người sợ ngây người, đặc biệt là Thái Âm thần tộc trên dưới phấn chấn, kém chút không có reo hò đi ra, bởi vì Thái Dương thần tộc tổn thất, tự nhiên để Thái Âm thần tộc áp lực giảm nhiều. Đã mất đi mấy triệu vầng Thái Dương đối với Thái Dương Thần Hoàng tới nói quả thực cũng là tổn thất. Nặng nề, tâm lý đang rỉ máu a. Chỉ chớp mắt, bảo bối của hắn mất giáo. Không, chấm ngoặc kép, Thái Dương Thần Hoàng phát ra từng đợt bi phẫn nộ hống. Hắn điên rồi, một mặt điên cuồng nhìn lấy biến mất Đông Hoang. Bảo bối của ta a, nương theo lấy một tiếng thê lương nộ khiếu. Thái Dương Thần Hoàng tựa như phát điên trực tiếp xé mở hư không đuổi theo. Không có cách, không truy thì thảm rồi. Chỉ chớp mắt, Thái Dương Thần Hoàng thì không thấy bóng dáng. Chỉ để lại Thái Âm Thần Giới trên dưới vô số tộc người đưa mắt nhìn nhau. Cái này nguy cơ có phải hay không giải trừ đâu. Ây, chấm ngoặc kép, người kia là ai? Hảo lợi hại, thế mà đoạt Thái Dương Thần Hoàng. Nguyệt tộc trên dưới nghị luận ầm ĩ. Khiếp sợ không thôi, còn có một cỗ cuồng hỉ đang nổi lên cùng khuếch tán. Nguy cơ giải trừ, cứ như vậy đần độn u mê thì vượt qua nguy cơ. Thái Dương Thần tộc vây vây khốn bọn họ, vốn là đều tuyệt vọng. Có thể chỉ chớp mắt vậy mà chạy ra một người, cướp đi Thái Dương Thần Hoàng mấy triệu vầng Thái Dương. Trận này biến cố có thể nói là chấn hám nhân tâm. Hắn là ai? Thái Âm Thần Vương mắt lộ ra thần quang. Toàn thân tắm mênh mông ánh trăng. Trong nội tâm nàng vừa mừng vừa sợ. Vốn cho rằng tai nạn buông xuống. Chưa từng nghĩ lại có thể có người giúp nàng. Đi, trốn Thái Hư Thâm không? Mặc kệ đối phương là ai. Hiện tại Thái Âm Thần Giới nguy cơ tạm thời giải trừ. Nhân cơ hội này, Thái Âm Thần Vương trực tiếp hạ lệnh. Toàn bộ thần giới trốn Thái Hư chỗ sâu. Ầm ầm, thần giới chấn động. Tại vị này Nguyệt tộc thần vương chỉ huy phía dưới trực tiếp phá hư mà đi. Biến mất tại mênh mông hư vô sâu hư không phía trên. Cùng lúc đó, thiên giới, Lăng Tiêu Điện bên trong. Nguyệt Hy một mặt đờ đẫn nhìn lấy hình ảnh. Trong nội tâm nàng chấn động không gì sánh nổi. Chính mắt thấy Đông Hoàng trực tiếp cướp đi Thái Dương Thần Hoàng tất cả bảo bối. Cái kia mấy triệu vầng Thái Dương. Thế nhưng là toàn bộ Thái Dương thần tộc chí bảo a. Không rõ ràng góp nhặt bao lâu. Mới luyện thành nhiều như vậy mặt trời. Mỗi một viên đều ẩn chứa vô cùng Thái Dương thần lực. Thật không nghĩ đến. Thế mà bị người đoạt. Sắc mặt nàng cổ quái nhìn lấy trên đại điện thiên đế cùng Liễu Thanh hai người. Vừa mới trong tấm hình nam tử kia. Cùng bọn hắn có một tia rất giống. Mà lại nàng rất rõ ràng. Vị kia cũng là trên Thái Dương khai mở yêu đình yêu hoàng. T. Chấm ngoặc kép, Nguyệt Hy hít một hơi lãnh khí. Vừa nghĩ tới yêu hoàng chiếm Thái Dương thần tộc chí bảo. Trọn vẹn mấy triệu vầng Thái Dương liền không nhịn được kinh dị. Chậc chậc, Đông Hoàng gia thật a, Liễu Thanh cười híp mắt nói ra. Bên cạnh Hồng Trần yên lặng, không nghĩ tới hắn thế mà đoạt xong. Một viên không giữ cho Thái Dương thần hoàng. Đoán chừng chính bị điên cuồng đuổi giết đây. Không sao, Đông Hoàng thực lực không cần lo lắng. Thiên đế một mặt bình tĩnh, căn bản không có một tia lo lắng. Đông Hoàng thực lực cường đại cỡ nào? Hắn biết rõ, đồng dạng là Liễu Thanh phân thân thực lực không thể nghi ngờ. Làm thống lĩnh hiện đại yêu tộc Đông Hoàng thực lực một chút không kém gì hắn vị này thiên đế. Người Nguyệt tộc nguy cơ đã giải ngoại trừ. Thiên đế nhìn hướng phía dưới Nguyệt Hy, chậm chậm nói ra, giờ phút này, Nguyệt Hy giật mình tỉnh lại, lập tức cung kính hành lễ, đa tạ thiên đế bệ hạ giải cứu tộc ta, nàng cảm kích khấu tạ một phen, đi thôi, thiên đế nhàn nhạt khoát tay, Nguyệt Hy ánh mắt phức tạp, muốn nói cái gì cuối cùng vẫn trầm mặc, Nguyệt Hy nguyện ý nhập thiên giới vì thiên đế bệ hạ hiệu lực, nàng nói đối với Liễu Thanh cùng. Thiên đế thi cái lễ. Ồ, Liễu Thanh mắt lộ ra tinh quang. Kinh ngạc đánh giá trước mắt vị này Thái Âm Thần nữ. Nàng cùng vị kia Thái Âm Thần Vương có chút rất giống. Xem chừng là trực hệ huyết mạch đi. Người chắc chắn chứ. Thiên đế mặt không thay đổi nhìn lấy nàng. Tựa như bệ hạ, Nguyệt Hy cung kính hành lễ. Vậy ngươi thì lưu lại đi. Thiên đế nghĩ nghĩ. Nhìn Liễu Thanh một mắt lập tức nói ra. Tạ bệ hạ. Nguyệt Hy trong lòng vui vẻ, cung kính hành lễ bái tạ, đi xuống đi, thiên đế gật gật đầu để cho nàng đi xuống trước, Nguyệt Hy cáo lui, nàng nói xong cung kính lui lại, quay người rời đi Lăng Tiêu Điện, nhìn lấy rời đi Nguyệt Hy, Liễu Thanh cùng thiên đế hai người như có điều suy nghĩ. Vị này Thái Âm Thần Nữ cùng ngày xưa tiên vương có thiên ti vạn lũ liên hệ, nàng tiến vào thiên giới, ý muốn như thế nào? Bản tôn, Đông Hoàng bị vây khốn, đang nghĩ ngợi, Thiên đế bỗng nhiên mở miệng nói cái tin tức. A, Liễu Thanh kinh ngạc ngẩng đầu. Ánh mắt xuyên qua trùng điệp hư vô thấy được chính bị vây nhốt Đông Hoàng. Mà vây khốn hắn không ngừng Thái Âm Thần Hoàng một người. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.